tôi bị mắc kẹt trong cùng một ngày. Chương 207, nói chuyện gì lại nói chuyện nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hai ngày qua, Lý Nhược Thái thường xuyên trò chuyện với bố của mình là Lý Mậu Nhân, bởi vì sáng hôm qua Ngô Thần suýt nữa đã gặp tai nạn, nên Lý Nhược Thái đã bí mật nói mọi chuyện với bố cậu ta, ngoại trừ việc cậu ta nói dối về việc Lý Nhược Băng suýt bị thương, thì những chuyện khác cậu ta đều nói thật. Lý Nhược Thái có thể đoán được rằng vì Ngô Thần muốn trực tiếp nói chuyện với Lão Đao, nên chắc chắn có thể dựa vào Lão Đao để giải quyết Đinh Thụy Long. Lý Nhược Thái sẽ không nói với bố cậu ta về việc giải quyết Đinh Thụy Long, nhưng vì Lý Mậu Nhân đã đến Đông Hải và có một cuộc trò chuyện bí mật với Ngô Thần, nên trước khi Lý Mậu Nhân rời đi, ông ta đã dặn dò Lý Nhược Thái một số việc. Mặc dù Lý Nhược Thái không biết tình hình cụ thể, nhưng cậu ta có thể cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của bố mình. Cậu ta hiểu được nếu vấn đề của Đinh Thụy Long càng lớn thì khả năng nhà họ Lý và nhà họ Đinh chia tay sẽ càng cao. Chiều hôm nay, sau khi Ngô Thần thu phục được Lão Đao, Lý Nhược Thái theo xe quay trở lại bệnh viện và gọi lại cho Lý Mậu Nhân. Cậu ta cũng không nói rõ, nhưng có thể hiểu được đại khái. Điều này làm cho Lý Mậu Nhân hiểu rằng Ngô Thần đã thu phục được Lão Đao, có thể sử dụng Lão Đao để giải quyết Đinh Thụy Long. Quả thật Lý Mậu Nhân rất quan tâm đến điều này. Ông ta cũng muốn biết. Vì vậy ông ta cũng dặn dò con trai Lý Nhược Thái hỏi nhiều một chút, nếu không hỏi được thì có thể gọi điện thoại cho ông ta. Lý Mậu Nhân hiểu một điều, đó là có một số chuyện mà Ngô Thần có thể nói với ông ta, nhưng chưa chắc đã có thể nguyện ý nói cho con trai con gái ông ta biết. Chỉ vì chuyện đó quá lớn, chuyện càng lớn, càng ít người biết sẽ càng tốt, nếu không, một khi để lộ tin tức nhà họ Đinh có thể sẽ cực đoan ra tay trước. Nó cũng có nghĩa là bảo vệ. Ngô Thần liếc nhìn Lý Nhược Thái, sau đó liếc nhìn điện thoại di động Lý Nhược Thái đưa tới, anh cầm điện thoại di động đặt ở bên tai, cười nói. Bác, Thái đã kể tình hình cho tôi biết. Lý Mậu Nhân nói thẳng, Thái đang ở ngay bên cạnh, bác có chắc là muốn cậu ta nghe không? Ngô Thần cũng trực tiếp hỏi. Lý Mậu Nhân sững sờ và im lặng một lúc, ý của Ngô Thần là, vấn đề rất lớn, tôi sẽ gọi lại cho cậu. Lý Mậu Nhân nói xong lập tức cúp điện thoại. Ngô Thần lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua, sau đó trả lại điện thoại cho Lý Nhược Thái. Lý Nhược Thái nhìn Ngô Thần với vẻ mặt rất không đúng, cậu ta có chút khó hiểu, anh rể nói vậy là có ý gì, rõ ràng cậu ta cùng phe với bố mình, tại sao hiện giờ lại giống như anh rể và bố cậu ta đã thương lượng xong rồi quyết định sẽ không nói cho cậu ta biết. Quả thật rất khó chịu, không phải chỉ vì tò mò, cũng bởi vì cậu ta còn cảm thấy quan hệ của anh rể với bố còn thân thiết hơn quan hệ của người con trai như cậu ta với bố. Reng reng reng, điện thoại di động của Ngô Thần vang lên, điện thoại di động nằm trong túi áo anh. Ngô Thần đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, xoay người đi về phía cầu thang, đặt điện thoại sát bên tai nói. Cháu lên phòng sách. Lý Nhược Thái nhìn Ngô Thần đi lên lầu, cậu ta phản ứng lại một chút, sau đó nhanh chóng đi theo Ngô Thần. Ngô Thần lên lầu 2, vào phòng sách, xoay người khóa trái cửa lại, sau đó bước ra ban công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nhược Thái đi theo đến bên ngoài phòng sách, chưa kịp đi theo vào, cậu ta đè lên tay nắm cửa, muốn mở cửa, nhưng mở không được, cậu ta biết nó đã bị khóa bên trong. Gì vậy, muốn nói chuyện gì đây? Cả người Lý Nhược Thái dán trên cửa, lỗ tai áp sát vào, nhưng không cách nào nghe được tiếng nói bên trong, bởi vì Ngô Thần đã đi đến ban công và kéo cửa ban công lại. Một lúc lâu sau, Thái, anh yêu, giọng của Lý Nhược băng vang lên trong phòng khách ở tầng 1. Trong nồi vẫn còn đồ hầm, thật ra cũng không cần phải canh chừng, Lý Nhược Băng từ trong bếp đi ra, nhưng lại phát hiện không thấy Ngô Thần và em trai cô ta nhìn quanh một lượt, sau đó đi lên lầu, ở hành lang lầu 2, cô ta nhìn thấy Lý Nhược Thái đang ghé tai sát vào cửa nghe lén. Em làm sao vậy? Lý Nhược Băng hỏi một câu, cô ta nhíu mày đi tới bên cạnh Lý Nhược Thái. Em đang nghe lén cái gì? Không nghe được, Lý Nhược Thái quay lại nhìn bà chị của mình với vẻ mặt buồn bã. Không nghe được cái gì? Lý Nhược Băng nhíu mày sâu hơn, anh rể đang nói chuyện điện thoại với bố, không nghe được. Lý Nhược Thái thấp giọng nói một câu, ghé sát tai vào cửa, cậu ta không tin, một chút âm thanh cũng không có. Biểu hiện của Lý Nhược Băng cũng thay đổi, lại nói chuyện, lại một mình nói chuyện không muốn để người khác nghe được. Tình huống rất giống lần trước, điều khác biệt chính là tâm tình của Lý Nhược Băng, lần trước cô ta rất nóng lòng muốn biết, nhưng lần này thì khác, bởi vì kinh nghiệm lần trước cô ta biết sau này có thể hỏi riêng Ngô Thần, không cần phải nghĩ cách nghe lén. Xuống lầu đi, anh rể vẫn còn giận em, đợi anh ấy ra nhìn thấy em như thế này thì không ổn đâu. Mau xuống lầu đi, Lý Nhược Băng trực tiếp nhìn chằm chằm em trai. Hơn 10 phút sau, khi Ngô Thần bước ra khỏi phòng sách và đi xuống lầu, Lý Nhược Băng đã trở lại phòng bếp, trong khi Lý Nhược Thái đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, bộ dạng vô cùng đắn đo suy nghĩ, bố và anh rể đang nói về chuyện gì vậy? Không dùng điện thoại di động của cậu ta, mà lại gọi vào điện thoại Ngô Thần, sợ điện thoại di động của cậu ta có ghi âm sao? Sao phải cẩn thận như vậy? Nhìn thấy Ngô Thần đi xuống, Lý Nhược Thái đột nhiên đứng lên. Anh rể, Lý Nhược Thái muốn nói gì đó. Hãy hỏi bố cậu xem ông ấy có nói với cậu không? Ngô Thần bật cười, cắt ngang cuộc trò chuyện. Nói xong, Ngô Thần không có đi vào phòng khách, anh đi thẳng vào phòng bếp. Một số món ăn mất nhiều thời gian gần như đã được nấu chín, nhưng vẫn còn một vài món, vì chúng là món xào, không tốn nhiều thời gian nên Ngô Thần đã làm chúng sau cùng. Làm thêm hai món nữa. Sau 7 giờ, món ăn được dọn ra. Bữa tối bắt đầu, 6 món và một canh đều do Ngô Thần làm, Lý Nhược Băng vừa giúp nhặt rau vừa trông nồi. Ba người bọn họ ăn nhiều như vậy, bữa tối có thể nói là rất phong phú, món ăn Ngô Thần nấu cũng không phải chỉ có những món bình thường ở nhà, chẳng hạn như món cá chép sông Hoàng Hà xào chua ngọt là món ăn mà những bà nội trợ bình thường không nấu được, món ăn Ngô Thần nấu nhìn qua rất giống đầu bếp ở những nhà hàng cao cấp. Bữa cơm này, Lý Nhược Thái ăn rất qua loa, tâm trạng không được tốt, món nào cậu ta cũng nếm qua, nhưng không cảm nhận được mùi vị, trong đầu cậu ta đều là bố và anh rể đã nói những chuyện gì. Cậu ta vừa ăn vừa mất tập trung, Lý Nhược Băng yêu cầu cậu ta làm gì thì cậu ta làm cái đó, bảo cậu ta xin lỗi Ngô Thần, cậu ta lập tức xin lỗi Ngô Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với em trai mình thì Lý Nhược Băng ăn rất ngon miệng. Ngon như vậy sao, sao có thể ăn ngon như vậy? Không phải cô ta chưa từng ăn những món ngon, mà là đây là món do Ngô Thần nấu, không giống những món khác. Ngô Thần cũng không phải một đầu bếp. Lúc trước cô ta đã nhìn thấy Ngô Thần nấu ăn, cũng biết Ngô Thần rất giỏi, nhưng không ngờ tài nấu nướng của anh lại lợi hại như vậy. Phương diện nào Ngô Thần cũng làm rất tốt, điều này khiến vị trí của Ngô Thần trong lòng Lý Nhược Băng có chút khác biệt. 8 giờ tối, bữa tối kết thúc. Lý Nhược Thái thấy chị gái và anh rể mặc đồ ngủ ở nhà, cậu ta biết hôm nay bà chị của mình sẽ ở lại đây, cho nên cậu ta rất biết điều, không tiếp tục quấy rầy nữa, chào tạm biệt rồi rời đi. Đã hơn 9 giờ tối, đèn trong phòng khách của biệt thự đã tắt nhưng tivi vẫn bật, Ngô Thần đang xem tin tức buổi tối. Lý Nhược Băng tắt đèn bếp và đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi Lý Nhược Thái rời đi, cô ta vẫn đang dọn dẹp bàn ăn và phòng bếp, cô ta rất ít khi tự mình làm những công việc này, hôm nay cô ta làm cũng không phải muốn tìm kiếm cảm giác là một bà nội trợ trong gia đình, cô ta không bao giờ có thể là một bà nội trợ. Chỉ là, Ngô Thần đã nấu ăn, cô ta nên dọn bàn và rửa bát, cô ta nghĩ điều đó là công bằng. Trong bóng tối, bên cạnh ánh đèn TV, Lý Nhược Băng đi tới ghế sofa, đứng bên cạnh Ngô Thần một lúc. Ngô Thần mỉm cười liếc nhìn Lý Nhược Băng, Lý Nhược Băng xoay người, trực tiếp ngồi vào trong lòng Ngô Thần, vòng tay ôm lấy cổ Ngô Thần. Chồng, đã đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Lý Nhược Băng cười nhẹ, cô ta vậy mà đã dùng một giọng nói rất ngọt ngào. Hơn nữa, cô ta trực tiếp gọi anh là chồng. Lúc này, Lý Nhược Băng nhìn vào mắt Ngô Thần, rõ ràng là cô ta muốn cùng Ngô Thần làm chuyện đó. Cách chương.